Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử, dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái. Trước khi bắt đầu bộ truyện thì mình xin cảm ơn bác Kim Đăng, Đà Lạt đã donate cho mình. Cảm ơn bác rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 20. Lúc bấy giờ trên toa xe đông đúc chật chội, đi người không đã phải len từng chút một, huống chi trên tay Văn Trạch Tài còn phải bưng thêm nước sôi, không cẩn thận là bỏng như chơi chứ chẳng đùa. Quả nhiên, Điền Tú Phương lo lắng không thừa chút nào. Văn Trạch Tài vừa bước được mấy bước, còn chưa tới được chỗ bán nước đã xui xẻo dính đạn. Ôi cha mẹ ơi, nóng quá! Đứng đối diện là một chàng thanh niên trẻ tuổi có ngoại hình khá tuấn tú, bảnh bao, nhưng giờ phút này khuôn mặt vốn dĩ trắng trẻo, thư sinh lại chuyển thành trắng bệch. Cậu thanh niên líu ríu xin lỗi không ngừng. Ôi chết, tôi xin lỗi, cho tôi xin lỗi, đồng chí có sao không? Nghe tiếng động, đám đông sôi nổi nhìn về phía này tò mò hóng hớt. Văn Trạch Tài vừa suýt xoa vừa cuống quýt vẩy vẩy tay theo quán tính. Anh cau chặt mày, mắng. Cậu đi đâu mà gấp gáp thế hả? Mặc dù mu bàn tay bỏng rát rất khó chịu, nhưng xét thấy đối phương không cố ý. Đây đơn thuần chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, vậy nên Văn Trạch Tài cũng rất thông cảm, không nỡ to tiếng nặng lời. Thực ra tay cậu ấy cũng bị bắn vài giọt nước sôi, tuy nhiên không nghiêm trọng bằng vết thương của Văn Trạch Tài, thành ra cậu ta quên luôn đau đớn, sốt sắng trình bày. Tại tự nhiên bạn tôi lên cơn sốt, tôi sốt ruột quá đâm ra không nhìn rõ đường, mong anh bỏ qua cho tôi. À, tôi có cao bôi bỏng hữu hiệu lắm. Đồng chí, anh ngồi ở toa nào, cho tôi xin số ghế đi, lát tôi mang thuốc tới cho anh. Văn Trạch Tài vô thức nâng cánh tay nhìn thoáng qua. Ồ, đỏ rát và phồng rộp cả một mảng. Nếu cứ để kệ cũng không phải cách hay, thôi thì xoa ít thuốc mát chắc sẽ dễ chịu hơn. Nghĩ như vậy, anh liền đọc số toa ghế cho cậu thanh niên và không quên lịch sự cảm ơn. Làm phiền cậu nhé. Dứt lời, anh nén cơn đau, tiếp tục tiến lên khu vực căng tin mua nước nóng cho vợ con. Nhận được sự cảm thông của Văn Trạch Tài, chàng thanh niên mừng hết lớn, thở phào nhẹ nhõm. À, không phiền, không phiền, lỗi tại tôi mà. Lát sau, Văn Trạch Tài xách nước về tới. Chỉ liếc sơ qua là Điền Tú Phương phát hiện thấy những mụn nước li ti xuất hiện trên mu bàn tay chồng. Ôi trời ơi, biết ngay mà. Cô xót xa bắt lấy bàn tay anh, vừa xăm soi vết thương vừa đau lòng hỏi. Sao lại bị thương nặng thế này? Em đã dặn phải cẩn thận rồi mà. Văn Trạch Tài cười hiền. À, ngoài ý muốn thôi, anh không sao. Điền Tú Phương dụ mặt phụng phịu. Không sao cái gì mà không sao? Phồng rộp cả một mảng thế này mà kêu không sao? Em nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Ôi trời, lan cả sang bên này nữa. Kiểu này chắc phải mất một thời gian mới lành được. Nếu không chăm sóc kỹ, coi chừng nhiễm trùng, mưng mủ là mệt nữa. Anh kỳ quá. Mới đi có tí đã làm mình bị thương rồi. Văn Trạch Tài cười xòa, lật tay nắm chặt tay vợ, tỏ ý anh chẳng cảm thấy đau tí nào. Điền Tú Phương chép miệng thở dài, nhưng không tiếp tục truy cứu nữa, mà ngoan ngoãn bừng nước lên, nhấp môi vài ngụm cho đỡ khô cổ. Quay sang nhìn bé con Hiểu Hiểu đang ngủ khìn khịt, giờ đánh thức thì tội quá. Thôi cứ để đây, lát con dậy rồi uống sau cũng được. Không lâu sau, cậu thanh niên bên nãy lò dò tìm tới. Cậu ra rụt rè đưa hũ thuốc tới trước mặt Văn Trạch Tài. Đồng chí, đây là cao trị thương ngoài da, công dụng tốt lắm đấy. Đồng chí bôi liền đi. Văn Trạch Tài lịch sự vươn tay đón lấy, thoáng đưa mắt đánh giá sơ bộ. Ồ, không có nhãn dán, là thuốc tự chế à? Tuy nhiên anh không hỏi kỹ mà cười nói. Cậu vào trong ngồi đi. Vì để tiện cho vợ con nghỉ ngơi nên Văn Trạch Tài mua vé nằm. Mỗi khung như này có 4 giường. Vợ chồng anh nằm phía dưới, còn 2 giường trên là của 2 bác lớn tuổi. Thấy có người đến, Điền Tú Phương ngẩng đầu nhìn qua một cái, xong lập tức quay đi chỗ khác. Tất nhiên rồi, làm chồng cô bị đau cô không mắng cho là may, chứ ở đó mà đợi niềm nở mời chào ấy hả? Còn khuya. Vì bên trong có 2 chú thím đang ngủ, với lại cũng ngại làm phiền người khác, cho nên cậu thanh niên chỉ dừng bước ở sát cửa, thật thà giải thích. Em đi theo bác sĩ trong thôn học hỏi kinh nghiệm mấy năm, thuốc mỡ này cũng là thôn y hướng dẫn bào chế. Anh cứ yên tâm thoa đi, đảm bảo hiệu nghiệm lắm đấy. Văn Trạch Tài mỉm cười, khẽ dùng sức mở nắp hộp thiếc. Đang định tự mình bôi lên thì Điền Tú Phương nhanh tay giành lấy. Đưa em thoa cho, hiệu nghiệm tới đâu thì cũng không thể ngày một ngày hai là khỏi được. Đúng thế, cô không ngại tuyên bố cho cả thiên hạ biết là mình đang cực kỳ tức giận đây. Thật là tai bay vạ gió mà, đang yên đang lành không sao, vừa đi ra ngoài mấy bước quay vào đã bị thương thành như này, bảo cô không xót sao được. Cậu thanh niên thoáng xấu hổ, song thiết nghĩ việc này đích thực là do bản thân mình gây ra, người ta không bắt đền đã là tử tế lắm rồi. Thành thử cậu nào dám hó hé gì, chỉ đơn giản nói qua loa 2-3 câu, sau đó lật đật chuồn mất hút, đến cả hũ thuốc cũng không màng lấy lại. Văn Trạch Tài giờ khóc giờ cười, nhìn theo bóng lưng chàng thanh niên chạy trối chết. Công nhận thỏ con mà giận dữ lên thì cũng thua kém sư tử là mấy đâu. Âu yếm nhìn cô vợ nhỏ đang chăm chú, vừa thổi phù phù, vừa thận trọng bôi từng thuốc, chút thuốc một. Đáy lòng Văn Trạch Tài bỗng nhiên mềm nhũn, anh ta nhẹ nhàng lên tiếng. Bà xã, em đừng giận mà, cậu ta cũng không phải là cố tình, hơn nữa cũng đã mang thuốc tới tận đây xin lỗi rồi. Thôi, mình bỏ qua cho người ta đi ha. Điền Tú Phương phụng phịu cố đè nén sự đau lòng xuống, miễn cưỡng gật đầu. Đợi vợ thoa xong, Văn Trạch Tài liền cầm hũ thuốc ra bên ngoài, định bụng tìm cậu thanh niên kia trả lại. Xong kiếm mãi, thậm chí tới tận khi tàu vào nhà ga Liêu Thành, mọi người lục tục xách hành lý rời toa cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Đại học Liêu Thành không nằm tại trung tâm thành phố mà tọa lạc ở khu vực ngoại ô. Vậy nên sau khi ra khỏi nhà ga, gia đình Văn Trạch Tài lại tiếp tục lên xe kéo, di chuyển tới đích đến cuối cùng. Dọc đường đi bắt gặp rất nhiều đồng ruộng, tuy nhiên họ không trồng hoa màu mà chủ yếu gieo các loại hoa cỏ, có vẻ mục đích chính là để tô điểm cho phong cảnh nơi đây. Nhìn cả một thảm hoa rực rỡ sắc màu, Hiểu Hiểu thích mê, bé gần như thò đầu ra khỏi thùng xe, líu díu hô vang. Cha nhìn kìa, quá trời hoa luôn, đẹp quá. Thấy, cha thấy rồi. Hiểu Hiểu đừng nhoài người ra nữa, cẩn thận kẻo ngã con. Văn Trạch Tài luống cuống cuồng túm chặt lưng áo con gái. Lúc này Điền Tú Phương cũng đã cảm thấy thoải mái hơn khi ở trên tàu rất nhiều. Cô nghiêm chỉnh đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, rồi thấp giọng tò mò. Ông xã, trên thành phố cũng có đồng ruộng à? Bác Tài ngồi phía trước nghe thấy vậy liền phá lên cười. Đồng ruộng là đặc sản của vùng ngoại ô chúng tôi đấy. Không những vậy còn có cả núi nữa cơ. Liêu Thành địa hình lòng chảo, bốn phía đều có núi bao bọc. Ở giữa là đồng bằng, vừa hay trường đại học Liêu Thành nằm ngay rìa khu vực đồng bằng. Lòng chảo. Điền Tú Phương và Hiểu Hiểu ù ù cà cạc, chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Văn Trạch Tài thì biết rất rõ. Thông qua đoạn giới thiệu ngắn gọn nhưng đầy đủ và xúc tích, anh nhận ra ông chú này không đơn giản là một bác tài bình thường, chắc có lẽ là cán bộ làm công tác văn hóa cũng nên. Đảo mắt ngẫm nghĩ giây lát, Văn Trạch Tài trực tiếp vào đề luôn. Chú à, chúng cháu đang muốn tìm một căn nhà trọ, không biết phụ cận Liêu Thành có khu nào cho thuê phòng trọ không chú nhỉ? Nhắc tới chủ đề nhạy cảm này, chú tài xế vội vàng đánh mắt kiểm tra xung quanh. Tới khi chắc chắn không có xe nào đi kế bên cạnh, chú mới dám lên tiếng. Có thì tất nhiên là có, nhưng không dám quang minh chính đại khua trương gióng trống. Các cháu cũng biết hiện tại quy định khó khăn, thế nên tất cả giao dịch chỉ là thỏa thuận ngầm với nhau thôi. Còn người bên ngoài hỏi thì phải nói là bà con thân thích lên ở nhờ. Hai vợ chồng Văn Trạch Tài bất giác đánh mắt ra hiệu với nhau, rồi anh mới nói tiếp. Nghe chú nói vậy, chắc hẳn chú thông thạo đường đi nước bước ở đây rồi. Chúng cháu mới chân ướt chân ráo lên đây, cái gì cũng lạ lẫm, vậy nên mong chú giúp đỡ cho. Cẩn thận quay đầu ra sau đánh giá ba vị khách, chú tài xế dè dặt lên tiếng. Nếu chú đoán không lầm, thì cháu là thanh niên trí thức mới thi đậu đại học năm nay phải không? Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Dạ đúng vậy thưa chú. 8 năm trước cháu được điều về nông thôn hỗ trợ bà con tăng gia sản xuất. Năm nay may mắn thi đậu đại học, nhưng lại không yên tâm để vợ trẻ con thơ ở quê. Thế nên cháu đưa cả nhà lên thành phố luôn. À ra vậy. Chú lái xe lập tức buông bỏ cảnh giác, tươi cười khen ngợi. Khá lắm chàng trai. Chỉ cần dựa vào đức tính đáng quý này của cậu, chú đây nhất định sẽ hỗ trợ tới cùng. Đầu tiên, chú cho xe chạy tới cổng trường Đại học Liêu Thành trước để Văn Trạch Tài vào làm thủ tục báo danh. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học và xin được giấy xác nhận cư trú ngoài trường, Văn Trạch Tài ra xe tiếp tục cuộc hành trình. Ước chừng nửa tiếng đồng hồ sau, xe dừng lại trước cổng một căn nhà trệt. Tuy nói là nhà trệt vậy thôi, chứ nó được xây bằng gạch ngói đàng hoàng, rất chắc chắn và kiên cố, tốt hơn nhiều căn nhà tranh vách đất ọp ẹp ở quê. Và quan trọng nhất là, khuôn viên căn nhà có tận 3 gian chính, một gian bếp cộng với một khu vực công trình phụ riêng biệt. Bên ngoài còn có một lớp tường bao dày dặn, cỡ chừng cao hơn đầu người, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Mở cổng mời mọi người vào nhà, chú tài xế nhiệt tình giới thiệu. Phía sau còn có một mảnh vườn rộng lắm, tha hồ trồng rau. Hồi đầu xuân năm nay chị cả chú mới xới đất, bổ sung dinh dưỡng xong. Căn nhà này vốn dĩ chị cả chú ở, nhưng năm nay thời tiết thất thường. Chị ấy không may bị bệnh, thành ra phải chuyển về ở cùng thằng cháu, đặng có người chăm sóc thuốc men. Vì vậy căn nhà cũng bỏ trống suốt từ đầu xuân cho tới tận giờ đấy. Vừa nói, chú vừa dẫn mọi người đi xung quanh tham quan một vòng. Nói một cách công bằng thì nhà trệt không thể so sánh với nhà lầu, thế nhưng được cái diện tích sử dụng rộng rãi. Hơn nữa nhìn qua có thể thấy chủ nhân thực sự yêu quý ngôi nhà này nên đã chăm sóc nó rất cẩn thận, kỹ càng. Cụ thể là từ trong phòng ngủ ra tới ngoài sân, đố tìm được chỗ nào bề bộn, bẩn thỉu. Phải nói rằng căn nhà sạch sẽ, gọn gàng và xinh xắn vô cùng, rất thích hợp để gia đình nhỏ của Văn Trạch Tài khởi đầu cuộc sống mới. Dẫn đi một lượt, chú lại niềm nở chỉ sang bên cạnh. Hàng xóm cũng có mấy hộ giống gia đình cậu, có nhà đã ở được 2 năm, có nhà thì mới chuyển tới năm ngoái. Nếu buồn thì cũng có thể qua tìm họ làm quen, chuyện trò giải khuây. Văn Trạch Tài lặng lặng quan sát, âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đích thực từ đây đến trường anh mất tận nửa giờ đồng hồ, nhưng được cái đường xá bằng phẳng, dễ đi. Thôi thì chịu khó một chút, coi như rèn luyện sức khỏe luôn. Hơn nữa trên đường tới đây anh đã kịp để ý. Ngay con phố bên cạnh có một tòa cung tiêu xã, rất thuận tiện cho Tú Phương đi chợ, mua sắm thức ăn. Ngẫm nghĩ một lát, Văn Trạch Tài thấp giọng hỏi vợ. Em cảm thấy căn nhà này thế nào? Điền Tú Phương cắn cắn môi lẩm bẩm. Tốt thì cũng là tốt rồi, nhưng mà còn chưa biết tiền thuê mỗi tháng là bao nhiêu. Văn Trạch Tài cười cười. Vấn đề này em cứ giao cho anh. Giờ hai mẹ con dắt nhau đi dạo xung quanh xem có gì vui không? Điền Tú Phương thoáng chần chờ. Nếu đắt quá thì thôi anh nhá, chúng mình đi tìm chỗ khác. Được rồi, anh có chừng mực mà. Em với con cứ đi chơi đi. Nói đoạn, Văn Trạch Tài yêu yếm, âu yếm vuốt tóc vợ. Dọa Điền Tú Phương sợ hết hồn, vội vàng thụt lùi 2 bước. Cũng may Hiểu Hiểu và chú tài xế đang chơi ở ngoài sân, không nhìn thấy chứ nếu không thì xấu hổ chết mất. Thể theo sự sắp xếp của chồng, Điền Tú Phương dẫn Hiểu Hiểu đi ra ngoài thăm thú. Ở nhà, Văn Trạch Tài và chú tài xế bắt đầu bàn bạc vào chuyện chính. Nguyên bản giá nhà là 20 đồng một tháng, bị Văn Trạch Tài nói một hồi, giảm xuống còn 12 đồng. Vẫn nụ cười tủm tỉm quen thuộc, anh tiếp tục. 12, 12, một tá, Nghe đúng là cát lợi chú nhỉ? Nhưng nếu có thể đại cát đại lợi thì còn tốt hơn nữa chú ha. Dù sao người thuê vui vẻ may mắn, chắc chắn gia đình, chắc chắn gia chủ cũng sẽ suôn sẻ, thuận lợi theo. Thấy cái mùi nghe chừng muốn ép giá thêm, chú tài xế vội nhăn mặt xua tay. Thôi thôi, 12 đồng, chắc giá. Tôi sợ cậu thật đấy, trả giá còn siêu hơn mấy cô mấy thím ngoài chợ nữa. Rồi chốt nha, trong nhà có đầy đủ nồi niêu bát đũa, thau gáo gì cũng đủ cả đấy, chăn đệm cũng có luôn. Còn thanh niên cất các cậu ưa sạch sẽ thì cũng có thể ra công tiêu xã mua vỏ chăn mới về lồng vào. Văn Trạch Tài tủm tỉm gật gật đầu, sau đó lấy giấy bút ra viết hai bản hợp đồng. Xong xuôi, anh dặn dò vợ con đôi câu rồi đi theo chú tài xế tới gặp chủ nhà. Đến khi Văn Trạch Tài quay trở về, Điền Tú Phương đã đi mua đầy đủ gạo, tương, giấm, trà và cũng đã nổi lửa nấu xong mâm cơm chiều. Bữa cơm đầu tiên dọn vào nhà mới tuy đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, gồm có trứng gà bắc và ớt xào thịt khô xách từ quê lên. Điền Tú Phương vừa trải đầu cho con gái vừa thở dài. Em mua theo ý anh đấy. Hey, mới ngày đầu tiên mà đã tiêu hết hơn 100 đồng rồi. Văn Trạch Tài cười hiền, tiếp thêm thức ăn vào bát cho vợ và con gái, rồi nhẹ giọng trấn an. Hai mẹ con cứ yên tâm ăn cho no đi. Tiền nhỏ đi thì tiền lớn mới về được chứ. Nào, mau ăn đi kẻo nguội. Mới có mấy ngày thôi mà mặt đã hóp lại thế kia rồi. Phải chịu khó bồi bổ thêm mới được. Nương theo đôi đũa đầy đụ, đầy ụ trứng vàng ươm. Điền Tú Phương trông thấy những vết bỏng đỏ đậm hiện rõ trên mu bàn tay chồng. Cô xót xa lên tiếng. Hay mai mình tới bệnh viện kiểm tra. Tuy nhiên chưa đợi vợ nói hết câu, Văn Trạch Tài đã nhẹ nhàng gạt đi. Không sao đâu em, nào, tập trung ăn cơm đi. Sau bữa chiều, Văn Trạch Tài liền thương lượng với vợ về việc trường lớp của Hiểu Hiểu. Anh nói, ban nãy anh đã hỏi thăm qua rồi, ngay kế bên Đại học Liêu Thành có một trường tiểu học, nguyên bản hộ khẩu anh ở Liêu Thành, thế nên xin học cho con không thành vấn đề. Ngày mai anh sẽ đưa con tới trường báo danh, làm thủ tục nhập học. Vừa nói, anh vừa nhanh nhẹn lật dở tập hồ sơ, lấy ra những giấy tờ cần thiết, gồm có giấy đăng ký kết hôn cùng giấy xác nhận xuống nông thôn 8 năm trước. Điền Tú Phương im lặng tính toán lộ trình rồi gật gù sắp xếp. Vậy mỗi sáng anh đưa con đi học, còn đâu buổi trưa và buổi chiều em sẽ đón? Giữa trưa để anh đưa con về cho. Cuối giờ chiều có khi em phải đi đón, vì anh sợ lớp chiều anh tan muộn. Cứ thế, hai vợ chồng nằm ôm nhau ngủ, thủ thỉ tâm sự, rồi cùng dìu nhau chìm vào giấc mộng ngọt ngào. Sáng hôm sau, hai cha con Văn Trạch Tài vui vẻ dắt nhau tới trường. Văn Trạch Tài đăng ký chuyên ngành thực vật học. Vốn kiếp trước anh cũng học ngành này, chẳng qua sau khi ra trường lại rẽ nhánh làm công việc khác mà thôi. Suy cho cùng thì nghề chọn người, chứ người nào có chọn được nghề bao giờ. Vì ngày đầu tiên chỉ đơn giản là gặp mặt điểm danh, cũng chưa có bài vở gì nhiều, thế nên Văn Trạch Tài được tan lớp sớm. Giờ này Hiểu Hiểu vẫn còn đang học, nếu về nhà rồi tí quay lại đón con, e rằng mất công quá. Ngẫm nghĩ thế nào Văn Trạch Tài liền rẽ vào một con ngõ nhỏ, để xem có vô tình đụng chúng duyên kỳ ngộ nào không. Kết quả, chẳng có kỳ ngộ đếch gì, nhưng lại gặp phải một đám người đang to tiếng cãi nhau. Mấy chuyện lùm xùm này dính vào rắc rối lắm. Văn Trạch Tài tính rẽ qua đường khác, thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen quen. Tiến thêm hai bước, liền phát hiện cái người đang bị ăn chửi tới tấp lại chính là cậu thanh niên đã làm anh bị phỏng trên xe lửa hôm bữa. Mày đi đứng cái kiểu gì thế? Không có mắt hả thằng kia? Ra đường mắt để lên trời à? Mày đâm phải em tao rồi kia kìa. Đếm sờ sờ nhóm, gồm 3 nam, 2 nữ. Trong đó có một nữ đồng chí vành mắt đỏ hoe, đang khó nhọc đỡ lấy một bên eo. Nhìn bộ dáng chắc có vẻ ngã dập mông rồi. Nhưng ở nơi công cộng mà xoa mông thì nghe chừng không được lịch thiệp cho lắm, thế nên mới phải vịn ở vị trí gần gần đó. đứng tại trung tâm. Cậu thanh niên liên tục cúi gập người xin lỗi. Chắc có lẽ nhận thấy thái độ của cậu ấy khá thành khẩn và chân thành, nên nhóm người cũng không cố ý làm khó, chỉ mắng vài câu cho bỗ tức rồi kéo nhau rời đi. Cuối cùng cũng giải quyết xong, cậu thanh niên thở phào nhẹ nhõm, vô thức đưa tay quẹt mồ hôi trên trán. Ngay lúc đang định cất bước rời đi thì bất ngờ nhìn thấy Văn Trạch Tài đứng cách đó không xa. Cậu ta lập tức bước nhanh tới, ngạc nhiên reo lên, trong thanh âm không khó nhận ra có pha chút kinh hỉ. Đồng chí, vết thương của anh thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? Xong, Văn Trạch Tài không trả lời ngay, mà nhíu mày xăm soi cặp mắt đối phương. Có phải gần đây cậu luôn cảm thấy đau mắt, thậm chí đôi khi còn không nhìn rõ mọi vật, đúng không? Thoạt đầu, thanh niên sửng sốt vô cùng, sau đó há hốc miệng kinh ngạc. Hả? Sao anh biết? Văn Trạch Tài chủ động giới thiệu bản thân. Tôi họ Văn, tên đầy đủ là Văn Trạch Tài. Nếu cậu không ngại thì chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi xuống từ từ tâm sự. Cậu thanh niên vội vàng xưng danh. Rất hân hạnh được làm quen với anh. Tôi tên Tất Trường Lâm. Lần trước thật ngại quá, không may khiến anh bị thương. Đi thêm một đoạn, tới một khu vực tương đối yên tĩnh, hai người liền tìm một góc sạch sẽ ngồi xuống trò chuyện. Đặt mông ngồi phịch xuống đất, Tất Trường Lâm thở dài tâm sự. Từ sau cái hôm vô tình đụng phải anh trên xe lửa ấy, ngay ngày hôm sau mắt tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Đầu tiên là bị vẩn đỏ, sau đó hơi ngơ ngứa. Tình trạng đó cứ kéo dài cho tới ngày hôm qua thì tôi bắt đầu có chút mơ hồ, làm như có một tấm màng mỏng che ở đằng trước khiến tôi không nhìn rõ cái gì hết. Hơn nữa mắt càng lúc càng cay xè và đau rát, mặc dù tôi chẳng buồn ngủ tí nào. Thế nên hôm nay tôi định tới bệnh viện khám xem bị làm sao, thì ai dè đang đi giữa đường tự nhiên đâm phải người ta, còn bị mắng cho một trận nữa chứ. Hey. Nói xong, hai tay Tất Trường Lâm đỏ gay, đỏ gắt bởi vì xấu hổ và lung túng. Đây không phải là lần đầu tiên mà dạo gần đây cậu liên tiếp vướng phải những rắc rối kiểu này. Nghiêm túc quan sát ngũ quan đối phương, Văn Trạch Tài lầm nhầm bấm đốt ngón tay rồi nói. Cậu sinh vào lúc nguyệt lệnh, gặp lộc gọi là kiến lộc. Mấy năm gần đây chính là thời điểm cực thuận trong vận mạng. Hơn nữa lại có cát tinh chiếu mệnh, chắc chắn sẽ gặp được cơ duyên lớn. Đáng tiếc cơ duyên đã bị người đoạt mất, không những vậy lại còn bị thương đôi mắt. Cậu nhớ kỹ lại xem mình bắt đầu gặp xui xẻo từ khi nào. Ghi chú, nguyệt lệnh, tức là nguyệt kiến, lại là nguyệt tướng. Nó nắm quyền trong một tháng, tư lệnh chọn 3 tuần. Một tuần ngày đó bằng 10 ngày, 3 tuần thì bằng 30 ngày. Trong một tháng 30 ngày, nó đương quyền đắc lệnh. Còn kiến lộc, tức là tháng gặp cung lộc, còn gọi là lâm quan, một trong 12 cung của vòm trường sinh. Lộc cũng chính là kiếp, hoặc là lấy cung lộc thấu lộ ra, tức có thể dựa vào lất dụng là không hợp, cho nên kiến lộc cùng nguyệt kiếp là một cách không nên phân thêm ra, đều lấy thấu can lộ chi, phân biệt mà tất tài quan sát thực làm dụng. Thế kỳ chú. Hả? Tất Trường Lâm nhất thời rơi vào trạng thái sợ ngây người, sau đó lập tức dựng lên tinh thần cảnh giác cao độ. Này đồng chí, lần trước là do tôi bất cẩn, tôi biết mình có lỗi và tôi cũng đã xin lỗi anh rồi. Tại sao anh còn tính lừa gạt tôi? Nhìn tướng tá anh cũng tử tế đấy, hơn nữa còn là sinh viên trường đại học Liêu Thành. Ấy vậy mà mở miệng, đóng miệng, toàn tuyên truyền mấy cái tư tưởng cũ rích từ đời nào đời nào thế hả? Dứt lời, Tất Trường Lâm hậm hực xoay gót đi thẳng một nước. Nhưng khổ nỗi, chưa đi được bao xa đã lại đâm sầm vào một người đi ngược chiều, lại bị mắng té tát và lại rối rít cúi đầu xin lỗi. Đứng chết chân tại chỗ, Văn Trạch Tài bất giác sờ sờ cánh mũi, tự hỏi. Bộ mình trông giống kẻ lừa đảo lắm à? Thôi kệ, tin thì tin, không tin thì thôi. Văn Trạch Tài nhún nhún vai thản nhiên cất bước, hướng tới trường tiểu học đằng trước đón con gái cưng. Lúc hai cha con rung răng rung rẻ về tới nhà, thì cơm lành canh ngọt đã bày biện sẵn lên mâm. Nghe thấy tiếng mở cổng, Điền Tú Phương ló đầu ra khỏi cửa bếp, nhoẻn miệng cười dịu dàng. Hai cha con mau rửa tay rồi vào ăn cơm. Tới liền, tới liền. Văn Trạch Tài cười cười đáp lời, sau đó đi múc nước, thành thạo rửa sạch mặt mũi chân tay cho con gái trước, rồi mới tới phiên mình. Xong xuôi, mọi người nhanh chóng di chuyển vào bàn cơm. Tình ý phát hiện, hình như hôm nay chồng có vẻ hơi uể oải, cứ cầm đũa lên lại mệt mỏi hạ xuống, coi bộ không muốn ăn cho lắm. Thấy vậy, Điền Tú Phương liền múc một chén canh trứng đặt tới trước mặt anh, ân cần hỏi han. Anh sao vậy? Mệt trong người à? Văn Trạch Tài lẳng lặng đón lấy chén canh đưa lên miệng, uống một ngụm. Nước canh đậm đà, béo ngậy vị trứng, hòa quyện cùng vị chua nhẹ, thanh mát của cà chua, khiến tinh thần anh bỗng chốc thư thái hơn hẳn, nhưng vẫn không xua được hết nỗi muộn phiền phủ kín trong lòng từ chiều tới giờ. Đặt chén canh xuống, anh nhìn vợ than thở. Hôm nay chồng bị người ta hiểu lầm thành kẻ lừa đảo, thế có chán không cơ chứ? Anh đang nghĩ xem có nên cạo đầu nhìn cho máu máu chút không? Chứ hiền hiền bị chúng nó khinh. Tóc của anh không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng kể ra thì hơi lòa xòa thật, nếu không muốn nói là nhìn ngu ngu. Giá kể thời này có tí keo xịt hay gồm ghiếc các thứ tạo kiểu lên là trông uy tín ngay chứ gì. Cạo đầu. Cả Điền Tú Phương lẫn Hiểu Hiểu dừng mọi động tác, kinh ngạc nhìn chân chân về hướng này. Nhất thời bị vợ con chiếu tướng, Văn Trạch Tài có chút mất tự nhiên. Anh cười quê. Vừa rồi lúc đi đón Hiểu Hiểu, anh thấy có mấy ông bố đầu đinh, trông ngầu phết. Điền Tú Phương mím chặt môi, nín cười. Anh thích thì anh cạo đi, em không cản anh đâu. Văn Trạch Tài méo mặt, trong lòng đang kêu gào van xin. Bà xã, em cản anh đi mà, anh chỉ chữa ngượng trước mặt con thôi. Điền Tú Phương gắp miếng thức ăn vào chén chồng, nhướng mày ra hiệu ăn đi, đừng làm trò trước mặt con gái nữa, không sợ con nó cười cho sao? Văn Trạch Tài xấu hổ ho khụ một tiếng, ngoan ngoãn bưng chén lên ăn ngon lành. Ngày hôm sau, khi vừa kết thúc tiết học buổi sáng, Văn Trạch Tài lập tức chạy tới hiệu tóc nằm trên con hẻm nhỏ ngay sát bên trường học. Người bình thường cắt hết một xu, anh hào phóng trả hẳn hai xu với yêu cầu duy nhất đó là gom toàn bộ tóc lại để anh đem về. Không làm cái nghề này thì thôi, chứ một khi đã ở trong nghề, Văn Trạch Tài biết rất rõ tầm quan trọng của những thứ này. Chỉ cần một phút bất cẩn để kẻ thù bắt được một sợi tóc thôi, cũng đủ đẩy bản thân mình vào tình thế nguy hiểm rồi. Thế nên Văn Trạch Tài luôn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không cho phép kẻ nào nắm trong tay điểm yếu của mình. Xong xuôi, Văn Trạch Tài mỉm cười nói cảm ơn, rồi vui vẻ một tay xách bọc. Một tay xách bọc tóc, một tay dắt con gái về nhà ăn cơm trưa. Nhìn theo bóng lưng vị khách kỳ quái, ông thợ cắt tóc nhíu mày nghi hoặc. Tóc cắt rồi, mang về nhà làm cái gì nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Đẩy cổng bước vào nhà, Văn Trạch Tài hiên ngang đi tới trước mặt vợ, hí hửng khoe. Bà xã, thấy chồng em hôm nay thế nào? Đẹp trai không? Điền Tú Phương bật cười khúc khích, cô vươn tay vuốt mái tóc mới của chồng, tấm tắc khen ngợi. Đẹp trai lắm, nhìn sáng sủa và phong độ hơn hẳn. Văn Trạch Tài vốn sở hữu làn da trắng trẻo cùng cặp mắt đen láy sâu hun hút cực kỳ có hồn, cộng thêm trời sinh cặp môi đỏ hồng vừa hay khớp với hình mẫu Tiểu Bạch Kiểm hay mấy chàng thư sinh hào hoa phong nhã trong truyền thuyết. Trước khi cắt tóc, anh quyến rũ với phong cách nhẹ nhàng, ôn nhu, lãng tử phong tình. Sau khi cắt tóc, ngũ quan lộ rõ càng làm tăng thêm vẻ lịch lãm, nam tính cùng khí chất đàn ông trong anh. Nghe vợ khen, Văn Trạch Tài khoái chí cười tít mắt. Phong độ ngời ngời thế này, có cho tiền thằng nhóc kia cũng không dám buông lời nghi ngờ anh nữa. Điền Tú Phương liền tò mò hỏi. Ủa, mà người ta nói anh như thế nào thế? Hôm qua anh chưa có kể hết. Văn Trạch Tài hơi mỉm cười, đem toàn bộ câu chuyện của Tất Trường Lâm kể lại cho vợ nghe. Sau khi nghe xong, Điền Tú Phương nhíu mày suy tư. Hình như anh hiểu nhầm ý của cậu ta rồi ông xã ơi. Em cảm thấy cậu ta đang muốn ám chỉ lời nói, chứ không phải ngoại hình của anh đâu. Văn Trạch Tài khẽ vuốt vuốt mái tóc mới cắt. Phải không? Nhưng anh nói toàn lời thật, việc thật, có cơ sở đàng hoàng mà. Uy tín như thế không tin thì còn tin cái gì được chứ? Khuya hôm ấy, trong ký túc xá Nam thuộc Đại học Liêu Thành, Tất Trường Lâm đang ngủ say thì hốt hoảng bừng tỉnh. Cậu rất muốn mở to mắt nhưng lại cảm thấy khóe mắt mình như có thứ gì đó vướng vướng. Nghĩ đơn giản là ghen mắt, Tất Trường Lâm tính đưa tay lên dụi thì ngờ đâu vừa chạm vào một cái liền có một vật thể mềm mềm nhão nhão như cục thịt rớt ra. Tất Trường Lâm sợ run người, cẩn thận miết hai ngón tay lại với nhau kiểm tra một lần nữa thì xác nhận nó không phải cục ghen mà đích thị là một miếng thịt. Quá hốt hoảng, Tất Trường Lâm lảo đảo lao ra nhà vệ sinh. Trên đường đi cũng chả thèm quan tâm gì mà đụng nọ, đâm chỗ kia, tạo ra tiếng động cực lớn. Giường trên, một cậu bạn bị giật mình tỉnh giấc, ngó đầu xuống hỏi bằng giọng lè nhè ngái ngủ. Trường Lâm, cậu làm sao thế? Bởi vì mấy hôm nay mắt Trường Lâm không được ổn lắm, bạn cùng phòng ai cũng biết, thành ra họ khá quan tâm đến cậu. Tiếc rằng giờ phút này Tất Trường Lâm chẳng có tâm tư đâu mà trả lời. Xui cái hôm nay, ký túc xá lại cúp điện. Cậu chỉ có thể mở toang cửa sổ, nương theo ánh trăng để nhìn kỹ xem rốt cuộc cái thứ vừa rơi ra khỏi mắt mình là cái quỷ gì. Thế nhưng càng lúc, đôi mắt cậu càng đau nhức dữ dội. Nhất là sau khi chạm phải ánh trăng, nó liền vô thức khép chặt lại, không tài nào mở ra nổi. Nhận thấy Tất Trường Lâm hô hấp nặng nề, cử chỉ quái dị, cậu bạn cùng phòng vội vàng phóng xuống giường, lật đật chạy tới bên cạnh, lo lắng hỏi. Trường Lâm! Tiếng ồn mỗi lúc một lớn, dần dần lần lượt đánh thức những người khác trong phòng. Họ lục tục ngóc đầu dậy, bực dọc hỏi. Nửa đêm nửa hôm không ngủ đi còn ồn ào cái gì thế? Thiệt tình! Tất Trường Lâm cố gắng hé mi, nhưng trước mắt chỉ toàn một mảnh đen tuyền. Cậu hoảng sợ cua tay của quạng, run rẩy nói. Quân Đào, mình không nhìn thấy gì cả. Uông Quân Đào cả kinh, vội vàng đỡ Trường Lâm về giường. Mấy cậu bạn khác cũng lập tức phi dậy, lo lắng vây xung quanh. Nhận thấy sự tình có vẻ nghiêm trọng, nhưng Uông Quân Đào vẫn cố gắng trấn an cậu bạn. Thì nửa đêm khuya khoát, tối thui tối chột thế này rồi, không nhìn thấy là đúng rồi. Tuy nhiên, một cậu bạn đứng bên cạnh hồn nhiên phá game. Ủa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy mà. Đêm nay trăng sáng, nhìn rõ là đằng khác ấy chứ. Bà mẹ, Uông Quân Đào lập tức bịt miệng cậu ta lại, trừng mắt nạt. Im! Xong, không cần ai nói thì Tất Trường Lâm cũng thừa sức cảm nhận được. Cậu sợ đến độ mồ hôi lạnh túa ra như tắm, ướt sũng quần áo, thấm cả da chăn mền. Nương theo tiếng nói để phán đoán vị trí đứng, Tất Trường Lâm chìa tay ra. Quân Đào, thứ này vừa rơi ra khỏi mắt mình, hình như là thịt thì phải. Cậu nhìn thử xem. Sáng hôm sau, khi Văn Trạch Tài tới trường, liền phát hiện rất nhiều nhóm sinh viên túm năm tụm bảy bàn tán về một cùng một chủ đề. Kinh vãi trưởng luôn, thịt rơi ra từ mắt ạ. Nghe nói tuy rằng cậu ta không mở mắt nổi, nhưng lúc Quân Đào dùng tay cố gắng banh ra thì thấy trong mắt vẫn bình thường. Ghê chưa? Văn Trạch Tài cau chặt mày, suy nghĩ giây lát rồi sải rộng bước chân bắt kịp nhóm người ở phía trước, nở nụ cười thân thiện. Các bạn đồng học, cảm phiền cho tôi hỏi một chút. Có phải người mà các bạn vừa nhắc tới là Tất Trường Lâm phải không? Nhóm bạn lập tức khựng chân, ngơ ngác quay ra nhìn nhau. Một người trong số đó đại diện lên tiếng. Là bạn cùng phòng của tôi. Bạn học, xin hỏi anh có biết bệnh đó là bệnh gì không? Tuy người kia cố ý không nói ra tên họ, nhưng Văn Trạch Tài cũng đại khái đoán được 7-8 phần. Anh gật đầu khẳng định. Biết. Phiền một người chạy tới lớp sinh vật học xin nghỉ giúp tôi được không? Tôi tên Văn Trạch Tài. Kế đến, anh hỏi kỹ số khu, số phòng, nơi Tất Trường Lâm ở, rồi vội vã đi tới đó. Vì quá sửng sốt, nên nhóm sinh viên chỉ biết đứng nghệt mặt tại chỗ. Anh nhìn tôi nhìn anh chả hiểu gì. Cuối cùng cũng có một người chạy tới lớp sinh học, báo nghỉ giúp Văn Trạch Tài. Bên này, khi Văn Trạch Tài vừa tới cửa phòng của Tất Trường Lâm, liền nghe thấy bên trong có tiếng nói vọng ra. Trường Lâm, nào dậy đi, mình đỡ cậu tới bệnh viện khám bệnh. Văn Trạch Tài không đẩy cửa bước vào mà lịch sự gõ ba tiếng. Ai thế? Uông Quân Đào giật mình lên tiếng, hiện đang là giờ lên lớp, ai lại quay về lúc này nhỉ? Đứng ngoài cửa, Văn Trạch Tài chủ động lên tiếng. Tôi là Văn Trạch Tài, tôi tới kiểm tra mắt cho bạn học Tất. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Tất Trường Lâm lập tức ngồi bật dậy, kéo Quân Đào sát lại thì thầm. Quân Đào, ngồi xuống đây, mình kể cho cậu nghe cái này. Kể đến, Tất Trường Lâm thuật lại toàn bộ sự việc đã diễn ra tại con ngõ nhỏ ngày hôm qua cho cậu bạn thân nghe. Nghe xong, Uông Quân Đào há hốc miệng đầy kinh ngạc. Ui, ghê vậy! Thế nhưng người ta đã tìm tới tận cửa, chúng ta không thể không gặp. Hơn nữa, Trường Lâm à, đôi mắt của cậu quả thực có hơi... À không, phải nói là quá quái dị. Hay cứ mời anh ấy vào xem thế nào, nhá. Tất Trường Lâm mím môi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng gật đầu. Có bệnh vái tứ phương, chưa biết làm sao giờ. Nhận được sự đồng ý của cậu bạn, Uông Quân Đào liền ra mở cửa, thì phát hiện người đứng bên ngoài là một thanh niên anh tuấn, hơn nữa trên tay còn cầm theo cặp sách. Thế nên liền tò mò hỏi. Ủa, Văn đồng chí, anh cũng là sinh viên trường chúng tôi à? Phớt lờ thái độ nghi ngờ cảnh giác của Uông Quân Đào, Văn Trạch Tài nhàn nhạt trả lời. Đúng, tôi tới kiểm tra mắt cho bạn học Tất. Nói đoạn, anh trực tiếp lướt qua Uông Quân Đào, đi thẳng tới trước mép giường Tất Trường Lâm. Đầu tiên, anh đặt túi sách lên bàn, rồi mới quay lại cua cua tay trước mặt người bệnh. Cậu nhìn thấy gì không? Gần như ngay lập tức, Uông Quân Đào nhíu mày phản bác. Anh Văn à, Trường Lâm đang nhắm... Có, thấy cái bóng phất qua phất lại. Tuy nhiên Uông Quân Đào chưa nói xong, đã bị một câu này của Tất Trường Lâm làm cho cứng họng. Mẹ nó, cái quỷ gì vậy trời? Uông Quân Đào sốt sáng tiến lại gần. Tiếc rằng Văn Trạch Tài lại bước lên một bước, chặn đứng cậu ta lại, rồi lạnh giọng sắp xếp. Bây giờ, cậu ra ngoài canh cửa, tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào, bao gồm cả cậu. Nghe vậy, Uông Quân Đào lập tức nhìn về phía người bạn thân, đáy mắt ngập tràn do dự và lo lắng. Xong, Tất Trường Lâm ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu đầy kiên định. Không sao đâu, cậu cứ ra ngoài trước đi. Nhận được lời này của Tất Trường Lâm, Uông Quân Đào mới yên tâm chậm chậm bước ra ngoài, khép chặt cửa lại, yên lặng, đứng canh. Chỉ còn lại hai người, Văn Trạch Tài mới móc từ trong túi áo ngực ra 3 đồng tiền vàng mà Dương Tiền Bích đã tặng hôm bữa. Anh đặt 1 đồng vào lòng bàn tay chất Tất Trường Lâm, 2 đồng còn lại gán hờ lên 2 mi mắt cậu ta. Bất chợt cảm thấy có gì lành lạnh áp sát vào mi mắt mình, Tất Trường Lâm hồi hộp hỏi. Liệu có rớt không? Không rớt. Lát nữa cậu sẽ cảm thấy nóng, cố chịu một chút nhé. Văn Trạch Tài nhẹ giọng trấn an rồi đi quanh phòng tìm xem có cây kim nhọn nào không. Rất may anh tìm được một cây kim băng trong ngăn bàn. Văn Trạch Tài nhặt lên, hơ trên lửa khử trùng, rồi dứt khoát đâm vào đầu ngón tay Tất Trường Lâm, nặn ra một giọt máu. Thoạt đầu, giọt máu đen kìn kịt, đợi tới lúc rơi hẳn xuống đất, nó mới biến thành màu đỏ tươi. Mà lúc này, Tất Trường Lâm bắt đầu cảm thấy 2 mí mắt nóng rực. Song thể theo lời dặn của Văn Trạch Tài, cậu cố gắng cắn chặt răng, gồng mình chống chọi đến nỗi toát hết cả mồ hôi đầu. Ngay tại thời điểm Tất Trường Lâm chuẩn bị xong xuôi, Văn Trạch Tài trầm giọng ra lệnh. Siết chặt đồ vật trong tay lại, có bao nhiêu khó chịu cứ dồn hết vào lòng bàn tay. Nghe thấy vậy, Tất Trường Lâm vội vàng làm theo. Ở bên ngoài, Uông Quân Đào sốt ruột dán chặt lỗ tai lên cánh cửa, như thể chỉ cần nghe thấy bất cứ động tĩnh gì là có thể lao vào cứu bạn kịp lúc. Ước chừng vài phút sau, dường như đã đến ngưỡng của sự chịu đựng rồi, Tất Trường Lâm bắt đầu ngọ nguậy tính giật món đồ đang nằm trên mắt mình xuống. Ngay lập tức, Văn Trạch Tài giữ chặt lấy tay cậu ta, nghiêm giọng quát. Nếu không muốn mù suốt đời thì ngồi im cho tôi. Hết cách, Tất Trường Lâm chỉ còn biết ngửa đầu la lên đầy đau đớn. À! Chỉ chờ có thế, Uông Quân Đào lập tức đẩy cửa, sồng sộc phi vào. Thế nhưng, Văn Trạch Tài còn hét to hơn. Đi ra ngoài ngay! Giọng anh lớn đến độ dọa cho Uông Quân Đào sợ nhảy dựng, vội vàng quay đầu chạy trối chết và tất nhiên không quên sập cửa cái rầm. Đợi tới lúc định thần lại rồi, cậu mới đần thối mặt tự hỏi. Ủa, sao mình lại phải nghe lời anh ta nhỉ? Trong phòng, Văn Trạch Tài trực tiếp nhét một góc chăn vào miệng Tất Trường Lâm. Cắn chặt lấy, cố lên. Rằng co như vậy suốt nửa giờ đồng hồ, Tất Trường Lâm mới được phép nhả chăn ra khỏi miệng. Lúc này cái chăn đã bị mồ hôi làm cho ướt sũng phân nửa. Tiện tay vứt gọn nó xuống cuối giường, Văn Trạch Tài nói. Đưa đồ trong tay cậu cho tôi. Tất Trường Lâm thều thào không ra hơi. Tôi không có sức. Phải khó khăn lắm, cậu ta mới duỗi được các đốt ngón tay ra. Tuy nhiên Văn Trạch Tài không lấy trực tiếp, mà lót một lớp giấy, rồi mới nhẹ nhàng nhặt đồng tiền lên. Kỳ lạ thay, đồng tiền vốn vàng rực rỡ, giờ phút này đột nhiên chuyển thành màu đen sì. Ngắm nghía một lúc, Văn Trạch Tài nhếch mép cười lạnh. Quả nhiên là đoạn khí thuật. Kể đến, anh quay ra kiểm tra hai đồng tiền dán trên mi mắt Tất Trường Lâm. Và không ngoài dự đoán, một xu đen xì, còn một xu thì hồng rực. Đồng thời đồng tiền trong tay anh cũng chuyển dần từ tối sẫm sang ánh hồng. Rời khỏi người Tất Trường Lâm, trong nháy mắt, ba đồng tiền vàng tức khắc khôi phục trạng thái ban đầu. Văn Trạch Tài thong thả cất gọn chúng vào túi áo ngực rồi nói với Tất Trường Lâm. Được rồi, cậu mở to mắt ra mà nhìn thử xem. Theo quán tính, Tất Trường Lâm giật nhẹ mí mắt, sau đó từ từ chậm rãi hé mi. Vài giây sau, cậu run rẩy nói. Có chút mơ hồ. Văn Trạch Tài trợn trắng mắt. Có thể nhìn được là tốt lắm rồi đấy. Ở đó mà được voi đòi tiền. Nếu hôm qua cậu nghe lời tôi thì hôm nay đã không ra nông nỗi. Thiếu chút nữa bị người ta đoạt mất đôi mắt. Chợt nhớ tới thái độ hùng hổ chửi người của mình ngày hôm qua, Tất Trường Lâm hổ thẹn vô cùng. Thực xin lỗi. Văn Trạch Tài nhún vai. Ba từ này tôi nhận. Tất Trường Lâm nâng cằm nhìn về phía này. Tuy chỉ là chút bóng dáng mờ mờ, nhưng ít nhất cậu vẫn xác định được vị trí và phương hướng, chứ không đến mức đen sì, mù tịt như lúc trước. Lưỡng lự đôi giây, cậu ấp úng hỏi. Anh Văn, tôi có thể khỏe lên không? Có thể. Văn Trạch Tài khẳng định chắc nịch, tuy nhiên không đợi Tất Trường Lâm vui mừng, anh đã bồi thêm. Với điều kiện, cậu phải tìm được cho ra người đã cướp đi đôi mắt mình. Bằng không cậu cứ chịu cảnh mù mờ như này cả đời đi. Hả? Hy vọng vừa lóe sáng đã vụt tắt. Tất Trường Lâm tuyệt vọng ôm đầu. Đang bần thần suy tư thì bất giác nhớ tới cụm từ đoạn khí thuật mà ban nãy Văn Trạch Tài vừa nhắc đến. Tất Trường Lâm vội vàng hỏi ngay. Anh Văn, vừa rồi anh nói đoạn khí thuật. Có phải trên người tôi đã bị người ta hạ thứ gì không? Híp mắt nhìn đối phương một cái, Văn Trạch Tài chắp tay sau lưng, từ tốn giải thích. Đoạn khí thuật, tên sao nghĩa vậy. Thuật này chuyên để cướp các cơ quan, thậm chí là nội tạng trên cơ thể người. Bất kể bộ phận đó là gì, nằm ở vị trí nào, chỉ cần bắt được những tế bào hoặc mô gần đó là có thể dễ dàng hạ thuật. Cậu nhớ lại xem, gần đây có ai xin cậu lông mày, lông mi và sinh thần bát tự không? Nếu muốn cướp mắt người khác thì nhất định phải lấy được những thứ xung quanh đó, ví dụ lông mày, lông mi. Và nếu có thêm sinh thần bát tự của đối tượng thì chẳng khác nào hạ bút thành văn, một phát trúng đích. Lặng Thinh suy nghĩ một hồi lâu, Tất Trường Lâm chán nản lắc đầu. Chưa bao giờ có người xin tôi những thứ đó. Văn Trạch Tài cau chặt mày, quả quyết. Không có khả năng. Cậu cẩn thận ngẫm nghĩ lại thật kỹ xem. Nhất định có người xin và chính cậu đã đồng ý cho. Sở dĩ thuật này không được ưa dùng là bởi vì điều kiện của nó rất ngặt nghèo. Buộc phải có sự đồng thuận của cả hai phía, người cho và người nhận, nếu không sẽ vô pháp hạ thuật. Vậy sao? Tất Trường Lâm ngẩn ra, chìm vào suy tư, nhưng dù có nghĩ nát óc cũng không thể nào nhớ được đã từng có sự việc như thế xảy ra trong cuộc đời mình. Mắt thấy thời gian không còn sớm, cứ ngồi đây chờ cũng không phải là cách, hơn nữa anh còn phải về đón con nữa. Vậy nên Văn Trạch Tài liền đứng dậy xách túi, xong trước khi đi anh không quên dặn. Cậu cứ từ từ suy nghĩ cho kỹ càng, nếu nhớ ra điều gì thì tới gặp tôi. Tôi là sinh viên khoa thực vật, ngành sinh vật học. Dứt lời, anh mở cửa phòng, đi thẳng ra ngoài. Đang chán nản vì ngồi đợi móc mổ nãy giờ, bất thình lình cánh cửa bật mở, Uông Quân Đào giật bắn mình chẳng kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng rong ròng cao của Văn Trạch Tài. Đến lúc anh rẽ khỏi hành lang ký túc, cậu ấy mới hốt hoảng lao vào phòng, rối rít hỏi liên hồi. Sao? Thế nào rồi? Có ổn không? Nhìn thấy gì chưa? Tất Trường Lâm yếu ớt gật đầu. Thấy rồi, nhưng mà thấy mờ mờ thôi, chưa được rõ nét cho lắm. Uể oải đáp ngược được một câu, cậu lại nằm vật xuống giường, chán nản lục lọi ký ức, nhưng khổ nỗi toàn đâm vào ngõ cụt thôi. Ngẫm nghĩ thế nào, Tất Trường Lâm lục tục bỏ dậy, thuật lại hết đầu đuôi ngọn ngành cho cậu bạn thân nghe. Nói xong, cậu lại lắc đầu đầy tuyệt vọng. Thực sự, mình không tài nào nhớ nổi ai đã từng xin mình những cái thứ đó luôn. Đối diện với thằng bạn thật thà như đếm, Uông Quân Đào sợ thở dài, bất đắc dĩ vô cùng. Rồi ạ, Trường Lâm ơi là Trường Lâm, cậu không có chút phòng bị nào à? Sao chuyện gì cũng tổng tộc kể hết ra thế? Vạn nhất, mình là nội gián, mình đi mật báo cho kẻ hại cậu thì cậu phải làm sao bây giờ? Ai ngờ Tất Trường Lâm không sợ mà lại toét miệng cười vui vẻ. Cậu là thằng bạn thân nhất của mình, còn lâu cậu mới hại mình. Thiệt tình. Uông Quân Đào giờ khóc giờ cười. Thôi được rồi, cậu có tình thì mình có nghĩa. Anh đây cũng trượng nghĩa lắm chứ không phải hạng tầm thường đâu. Giỡn chút cho vui vậy thôi. Giờ quay lại chuyện chính này. Về cái vấn đề lông mày với cả lông mi thì mình không rõ. Nhưng ai xin sinh thần bát tự của cậu thì mình biết đấy. Cậu quên à? Trước ngày bọn mình quay về thành phố, chính Kiều Hương Lan đã xin cậu còn gì? Đồng chí Kiều. Tất Trường Lâm sửng sốt há hốc miệng, nhưng rồi lại lắc đầu nguẩy nguậy. Không phải đâu, cô ấy sẽ không hại mình. Uông Quân Đào cười lạnh. Trường Lâm à, cậu ngây thơ và lương thiện quá, nên chỉ toàn nhìn thấy những mặt tốt mà không phát hiện ra mặt xấu của người ta. Buổi tối, cơm nước xong. Văn Trạch Tài ra giếng múc vào một chậu nước sạch. Kế đến anh thả vào đó cục thịt rớt ra từ mắt Tất Trường Lâm đêm qua. Sau cùng là một giọt tinh huyết của chính mình, rồi mới bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, cho tới khi nước trong chậu sôi lên ủng ục mới dừng lại. Vài giây sau, bọt nước lắng xuống, mặt chậu khôi phục lại dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu. Văn Trạch Tài khẽ phất nhẹ tay. Bất thình lình trên mặt nước xuất hiện một chàng thanh niên có diện mạo như ngọc, ngũ quan đoan chính, lại đeo mắt kính nhìn khá lịch sự và nho nhã. Tuy nhiên chớp mắt một cái, hình ảnh đó tức thì biến mất. Văn Trạch Tài lập tức lấy giấy bút, nhanh tay ký họa những đặc điểm tiêu biểu và đặc thù nhất. Thấy lạ, Điền Tú Phương liền ngó sang, tò mò hỏi. Là người này hả anh? Chính hắn. Văn Trạch Tài nhận định. Khả năng cao mắt của tên này có vấn đề, nên mới nghĩ ra cách đi trộm mắt của người khác. Điều đó có nghĩa là, cục thịt rơi ra từ mắt Tất Trường Lâm đêm qua chính là của tên này. Tuy thuật đã hạ thành công, nhưng vì quá trình trao đổi vẫn đang diễn ra, vậy nên chúng vẫn chưa cướp được hoàn toàn. Trời đất ơi, lại có chuyện này nữa sao? Điền Tú Phương nắm chặt tay đầy phẫn nộ. Thật sự quá độc ác rồi. Văn Trạch Tài từ chối cho ý kiến, bởi lẽ anh biết hiểm ác nhất chính là lòng dạ con người. Chính vì thế mới có câu, sông sâu 10 thước dễ đo, con người 1 thước không đo nổi lòng. Vì lợi ích cá nhân, người ta sẵn sàng bất chấp tất cả, dẫm đạp lên luân thường đạo lý, chỉ cốt đạt được mục đích ích kỷ của bản thân. Nói ra thì bạc bẽo thế đấy, nhưng thôi, biết càng lắm thất vọng càng nhiều. Em cứ vô tư mà sống, anh đủ tự tin có khả năng che chở và bảo bọc cho hai mẹ con. Văn Trạch Tài lẳng lặng bưng chậu nước ra sau nhà, đổ ào xuống con rãnh nhỏ. Kế đến anh giải phân cho lên, rồi búng một que diêm xuống, thiêu rụi tất cả. Trời sập tối, Điền Tú Phương dắt Hiểu Hiểu về phòng Du ngủ, dỗ dành tới khi con gái ngủ say. Rém góc chăn cẩn thận, cô mới yên tâm khép cửa, quay về phòng hai vợ chồng. Lúc này, ngoài trời đang mưa như chút nước, nghiêng đầu ngắm màn mưa mịt mù qua cửa sổ, Điền Tú Phương bần thần lo lắng. Nếu sáng mai vẫn chưa dứt, thì cha con anh ấy biết tới trường kiểu gì đây? Không cần vợ nói hẳn ra miệng, Văn Trạch Tài cũng thừa hiểu. Anh nhẹ nhàng tiến đến vòng tay ôm vợ từ phía sau, cúi đầu thủ thỉ. Em đừng lo, có nhiều cách mà. Trấn an vợ xong, anh mới quay lại tiếp tục công việc. Anh thả 3 đồng tiền vàng vào trong một cái chén nhỏ có đựng chu sa do chính mình luyện chế trước đó, để đuổi hết tà khí cùng những thứ dơ bẩn đã bám vào trong quá trình anh giải thuật. Còn về phần Tất Trường Lâm, đêm nay đã định sẵn một đêm mất ngủ, bởi đầu óc cậu đang rối tung rối mù vì người con gái tên Kiều Hương Lan. Tình cờ thay Kiều Hương Lan, Tất Trường Lâm và Uông Quân Đào được phân xuống nông thôn cùng một thời điểm, cùng một đội sản xuất. Tính ra bọn họ quen biết nhau cũng phải 3 năm có lẻ. Kiều Hương Lan là gái phương Nam, mang cho mình vẻ đẹp, mỏng mày, hay hạt, cùng lối nói chuyện êm ái, dịu dàng, dễ đi vào lòng người. Có thể gói gọn tình cảm của Tất Trường Lâm đối với Kiều Hương Lan trong 4 chữ, nhất kiến, trung tình. Ghi chú, mỏng mày hay hạt là thành ngữ dùng để chỉ người phụ nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, dáng dấp thon thả, thắt đáy lưng ong. Hết ghi chú. Đã rất nhiều lần Tất Trường Lâm muốn thổ lộ với người con gái mình thương, nhưng ngặt nỗi cậu không đủ tự tin. Cậu sợ lỡ chẳng may cô ấy từ chối thì sẽ đẩy đôi bên vào tình cảnh khó xử. Dù gì mọi người cũng cùng sinh hoạt trong ký túc xá thanh niên trí thức. Ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp. Nếu tỏ tình thất bại thì e rằng sẽ chẳng thể quay về làm bạn như trước. Hơn nữa Uông Quân Đào cực kỳ bài xích Kiều Hương Lan. Thể theo lời của cậu ấy thì Kiều Hương Lan chính là hạng con gái óng ẹo, thảo mai, chứ chẳng hề tốt đẹp gì. Vậy nên mỗi lần Tất Trường Lâm lấy hết dũng khí định xé toạc cái bầu không khí ngượng ngùng này, thì Uông Quân Đào liền ra mặt ngăn cản. Tình trạng này cứ thế kéo dài cho tới sau khi đợt tuyển sinh đại học vừa rồi. Tất Trường Lâm cùng Uông Quân Đào may mắn thi đậu, nhưng Kiều Hương Lan thì không, cho nên đành tiếp tục ở lại nông thôn, đợi cơ hội sang năm. Và đúng như những gì Uông Quân Đào đã nhắc, buổi tối trước ngày bọn họ lên đường, Kiều Hương Lan đã hẹn Tất Trường Lâm ra sân nói chuyện riêng. Cô ấy ấp a ấp úng hỏi cậu ngày sinh tháng đẻ, không những vậy còn bảo đã biết được tình ý của cậu ấy từ lâu rồi. Tuy nhiên người lớn trong nhà cực kỳ tin Chu Dịch, bắt phải tìm người hợp tuổi, hợp mạng thì mới được phép tìm hiểu. Thành thử hôm nay cô ấy muốn xin sinh thần bát tự của cậu để gửi về nhà cho trưởng bối xem trước. Người đẹp đã mở lời, làm sao từ chối cho đặng. Tất nhiên, Tất Trường Lâm vừa mừng vừa sợ đưa cho Kiều Hương Lan tờ giấy ghi cụ thể chi tiết ngày giờ sinh của mình, với một niềm hy vọng vô bờ rằng mai này có thể sánh bước bên nhau tới cùng trời quấy đất. Tuy nhiên, sự thật lại nghiệt ngã hơn những gì cậu tưởng tượng. Nghĩ tới đây, Tất Trường Lâm cau chặt mày, bực dọc trở mình khó khăn chìm vào giấc ngủ. Kiều Hương Lan ơi là Kiều Hương Lan, anh trao cho em con tim, sao em lại trao cho anh một cú lừa? Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Điền Tú Phương đã lật đật mở tung cửa sổ kiểm tra. Rất tiếc đập vào mắt cô là một màn mưa trắng xóa. Mưa mịt mù, xóa nhỏ vạn vật. Không những vậy, nước từ trên mái hiên đang thi nhau trút xuống ào ào như thác đổ. Bất giác, cô thở dài ngao ngắn. Trận mưa này dai dẳng quá, kéo suốt từ đêm qua tới giờ vẫn chưa dứt. Mưa tầm tã thế này thì làm sao tới trường được đây? Lúc này, Văn Trạch Tài đã thay quần áo chỉnh tề. Sau khi gài xong nút cuối cùng, anh bước đến bên cạnh vợ, mỉm cười nói. Đi được mà. Thế này đi. Sáng nay để Hiểu Hiểu ở nhà. Tí nữa anh sẽ rẽ qua trường tiểu học xin phép cho con. Nếu chiều nay vẫn mưa to thì thôi. Còn nếu trời quang mây tạnh thì em đưa con tới trường giúp anh nhé. Nghĩ tới bé con nhà mình yếu ớt như con mèo hen, dầm mưa một buổi thế nào cũng cảm cho xem. Điền Tú Phương liền gật đầu tỏ ý tán thành với sắp xếp của chồng. Bàn bạc xong, cô nhanh nhẹn chạy vù xuống bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Sau khi ăn xong, cô lại tất bật lật tung nhà tìm một tấm bìa cứng cho chồng che đầu và một cái bao ni lông đặng bọc tập vở vào đó cho khỏi ướt. Vậy vẫn chưa yên tâm, cô còn dặn đi dặn lại. Trên đường đi anh phải hết sức chú ý đấy nhá. Mưa to thế này đường xá lầy lội, trơn trượt lắm. Cẩn thận kẻo té một cái thì khổ. Anh biết rồi, anh đi đây. Dứt lời, Văn Trạch Tài lao vọt vào màn mưa. Vất vả mãi cuối cùng cũng tới được trường. Mặc dù che chắn rất kỹ, nhưng vì gió to quá, đâm ra nước mưa tạt ướt sũng từ đầu tới chân. Cũng may Điền Tú Phương chu đáo chuẩn bị thêm cho anh một bộ quần áo sạch, chứ không giờ này chẳng khác nào con chuột lột rồi. Mau chóng thay bộ quần áo khô, Văn Trạch Tài mới đùng đỉnh tiến vào phòng học. Anh Văn, bên này! Vừa bước vào cửa lớp đã nghe thấy có người gọi tên mình. Văn Trạch Tài ngờ ngợ quay đầu theo hướng phát ra âm thanh, liền nhìn thấy một cậu thanh niên to béo đang cười tít mắt, liên tục vẫy tay loạn xạ với mình. Người này tên Dương Vĩnh Thắng, nhà ở tại Liêu Thành. Tính ra vận khí cậu ta khá tốt, mới bị điều xuống nông thôn năm ngoái thì năm nay nhà nước quyết định khôi phục thi đại học. Vậy nên so với những người khác, cậu ta chỉ phải chịu khổ vỏn vẹn đúng một năm mà thôi. Thôi thì người ta đã nhiệt tình như vậy, mình cũng nên có tí chút đáp lại cho phải phép. Văn Trạch Tài bước tới, ngồi xuống bên cạnh Dương Vĩnh Thắng, tủm tỉm cười hỏi. Cậu Dương, cậu có tin Chu Dịch không? Bởi vì bọn họ ngồi hàng sau, hơn nữa mỗi dãy bàn cách nhau khá xa, thành ra chỉ cần điều chỉnh âm lượng thấp thấp một chút là đảm bảo người ngồi phía trước sẽ không nghe thấy gì. Chu Dịch. Dương Vĩnh Thắng trợn mắt, nuốt vội miếng điểm tâm đang vướng ở cổ họng, bất giác dựng thẳng sống lưng, căng thẳng nhìn Văn Trạch Tài, thì thà thì thụt như đi ăn trộm. Anh Văn, cái đó là tư tưởng cũ, chớ có nhắc tới. Văn Trạch Tài phất tay thản nhiên nói. Gì mà tư tưởng cũ, xem tướng mạo đoán vận mệnh chỉ là thuật tướng số được cha ông chúng ta truyền lại từ đời này sang đời khác. Chúng ta là bậc hậu bối, cần phải ra sức bảo tồn và phát huy những kiến thức quý báu đó chứ. Gì mà cậu sợ dữ vậy? Vì phải nói khẽ cười duyên, cộng với thái độ thần thần bí bí, nên Văn Trạch Tài lúc này không khác gì đám bịp bợm trốn giang hồ. Ấy thế mà lại thành công khơi dậy trí tò mò của Dương Vĩnh Thắng mới tài chứ. Bởi anh chàng mập này tâm địa thiện lương, lối sống đơn giản, suy nghĩ đơn thuần. Hơn nữa Văn Trạch Tài nói năng đâu ra đấy, rất có tính thuyết phục, nên cậu ta tin sái cổ cũng là điều dễ hiểu thôi. Dương Vĩnh Thắng cầm hai khối điểm tâm đặt vào tay Văn Trạch Tài, khẩn trọng nói bằng khẩu hình miệng. Bộ anh biết đoán mệnh à? Văn Trạch Tài thoải mái bỏ vào miệng một miếng rồi nhướng mày đầy tự tin. Tất nhiên biết, hơn nữa đảm bảo đoán đâu chúng đó, tuy nhiên giá cả không rẻ nha. Dương Vĩnh Thắng nhìn bọc điểm tâm trước mặt, trầm tư suy nghĩ một hồi rồi mới dè dặt hỏi tiếp. Bao nhiêu? Văn Trạch Tài thản nhiên giơ hai ngón tay, mỉm cười ra giá. 20 đồng một quẻ. Hey, thông cảm đi. Mức sống ở thành phố cao hơn dưới nông thôn. Thêm vào đó anh còn phải nuôi vợ con nheo nhóc. Cực chẳng đã đành phải tăng gấp đôi thôi. Chứ anh cũng nào có muốn vậy đâu. Chung quy cũng bởi vì mưu sinh quá khó khăn thôi mà. 20. Dương Vĩnh Thắng trợn tròn mắt, hét toáng lên, thu hút biết bao con mắt đổ dồn về phía này. Cũng may lúc này chưa vào giờ học, chỉ nếu không chắc hai người bị đuổi ra cửa luôn rồi. Không có gì đâu, mọi người tiếp tục đi. Văn Trạch Tài cười chữa ngượng với đám bạn học, nhưng khi anh quay về mặt đối mặt với Dương Vĩnh Thắng thì lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ấn đường cậu chuyển sang màu đen xì, đại họa sắp giáng xuống đầu đến nơi rồi. 20 đồng này bỏ ra chỉ có lợi, chắc chắn không hại. Dương Vĩnh Thắng nhăn nhó phụng phịu. Nhưng mà 20 đồng nhiều quá, mỗi tháng tôi được có 30 đồng tiêu vặt thôi. Chỉ một câu lỡ lời đã vô tình để lộ mình là con nhà có điều kiện. Tình ý nắm bắt được trọng điểm, hai mắt Văn Trạch Tài vụt sáng như đèn pha ô tô. À, con cá lớn đây, phải dụ, nhất định phải dụ. Nghĩ vậy, anh liền nghiêng người sang, nhướng mày tủm tỉm. Cậu vừa là bạn cùng bàn, vừa là anh em chí cốt nhất của tôi trong trường đại học. Thôi thì lần đầu lấy giá hữu nghị cho cậu, 10 đồng thôi. Suy nghĩ cho kỹ nha, quá liễu giá thôn một giá điếm. Ghi chú, quá liễu giá thôn một giá điếm. Qua cái thôn này không còn nhà trọ khác. Nếu chê mà không nán lại, vậy thì khi đi qua rồi sẽ không còn chỗ mà dừng chân, nghỉ ngơi. Câu này ý muốn nói, điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi. Dứt lời, không đợi đối phương trả lời, Văn Trạch Tài lập tức quay về chỗ của mình, nghiêm chỉnh rút tập vở ra, chuẩn bị nghe giảng. Báo hại Dương Vĩnh Thắng ngồi bồn chồn không yên. Cả buổi chẳng học được chữ nào vì còn bận tâm cân nhắc xem Văn Trạch Tài có lừa mình hay không. Rõ ràng lý trí mách bảo không được mê tín dị đoan, nhưng trong lòng lại sợ đại họa thật sự giáng xuống đầu. Trời ơi, là đại họa đấy. Thử hỏi trên đời này có ai dám vỗ ngực nói không sợ không? Nội tâm rằng co rào cào xé dữ dội, khiến cái khuôn mặt bụ bẫm nhăn đùm lại, trông vừa mắc cười vừa khó coi vô cùng. Trên bục giảng, giáo viên đang say sưa giảng bài thì vô tình liếc mắt về phía này, phát hiện thấy Dương Vĩnh Thắng hình như không được ổn cho lắm. Vì thế thầy liền tạm ngưng, hốt hoảng, hỏi thăm. Dương Vĩnh Thắng, cho không sao chứ, khó chịu chỗ nào à? Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên bị điểm danh. Dương Vĩnh Thắng giật bắn mình ngẩng đầu lên mới phát hiện tất cả mọi người đều đang dòm đăm đăm về phía này. Cậu ta xấu hổ đỏ bừng mặt, luống cuống xua tay. Không không, em bình thường, không sao hết. Ngồi bên cạnh, Văn Trạch Tài giả vờ ho nhằm che đi nụ cười đang tràn que qua khóe môi. Tuy vậy, thầy giáo vẫn không yên tâm. Cuối cùng như thể bừng tỉnh đại ngộ, thầy thật lòng khuyên nhủ. Vĩnh Thắng, nếu mắc thì cứ đi đi, đừng nhịn, hại thận. Nghe đến đây, tất cả các bạn đều bụng miệng cười khúc khích, khiến Dương Vĩnh Thắng ngượng chín mặt, lý nhí bỏ lại một câu. Em xin phép đi giải quyết nỗi buồn. Rồi lao vù ra khỏi cửa như tên bắn, mặc dù không hề mắc một tẹo nào. Tính ra Dương Vĩnh Thắng rất thông minh, học rất giỏi, nhưng bị cái thật thà quá, đâm ra hơi tồ, với lại da mặt mỏng, dễ xấu hổ. Chỉ cần gặp chút chuyện nhỏ thôi đã lúng túng như gà mắc tóc rồi. Sau khi ra khỏi lớp, cậu cứ thế nhấp thấp thỏm đi đi lại lại quanh sân trường. Có chết cũng không dám quay trở về vì sợ sẽ tiếp tục thành trò cười cho các bạn. Đợi mãi, cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Dương Vĩnh Thắng học tốc chạy vọt vào, giữ chặt lấy bả vai Văn Trạch Tài,